Rất vui được gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, Trần Thi xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Mạnh Tuấn, cây viết gần đây cũng xuất hiện khá nhiều ở trên kênh xóm. Ngày hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ cùng nhau nghe, đó là bộ truyện Hình Xăm Da Người. Câu chuyện này rất dài, vì vậy thì chia thành hai video phục vụ cho quý bà con khán thính giả trong hai buổi tối. Rất mong mọi người chúng ta cùng theo dõi. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Mạnh Tuấn thì hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân của Mạnh Tuấn nha. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Rồi ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nhau bước vào tập 1 ngay sau đây. Hình Xăm Da Người, tác giả Mạnh Tuấn. Chỗ góc tường trong con hẻm nhỏ ở một khu chợ, hai người đàn ông đang bị thương, khắp người toàn vết dao chém lớn nhỏ, máu tươi tanh nồng theo đó thấm ướt hết vạt áo, nhỏ tí tách xuống đất. Bọn họ đang ngồi tựa vào nhau thở hổn hển. Người thanh niên tên Thành có khuôn mặt góc cạnh, ở giữa cổ có xăm hình con rắn lớn, trên thân rắn có xăm rất nhiều dòng chữ nhỏ còn chưa khô mực. Lúc này hắn đang cầm chiếc điện thoại còn dính máu, đọc từng tin nhắn gửi đến, liền nắm chặt tay mà nói: "Thằng thầy Tạo nó yểm anh em mình rồi. Nãy nó xăm phép cho mình, chắc là xăm yểm. Mẹ nó chứ, dám chọi chúng ta. Mai em cầm nhầm điện thoại nó cho nên mới biết." Long nói: "Mày nói sao? Xăm yểm hả? Đợi đây tao xem." Thành đưa điện thoại ra trước mặt Long rồi nói: "Đúng vậy đây ca, anh xem đi. Nó mục ruột với cái đám chợ mới. Đây, còn tin nhắn thằng Đại Trọc gửi đó đây nè." Long là một đại ca giang hồ có tiếng tại khu chợ lớn. Lúc còn nhỏ, hắn đã là một đứa trẻ ngỗ nghịch, phá làng phá xóm. Lên 15 tuổi, hắn bỏ học bỏ nhà, vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Thời gian đầu, hắn tụ tập với một số đứa trẻ đánh giày, sau này lại nhờ có tài ăn nói với máu chó có sẵn trong người, thường cầm đầu đánh lộn với băng nhóm đánh giày khác. Vì kế sinh nhai, hắn bắt đầu thu nạp thêm mấy đứa trẻ bơ vơ, mở rộng nhóm du côn này ra. Cứ vậy theo thời gian 10 năm, tuổi hắn còn trẻ nhưng đã cầm đầu một băng nhóm khá lớn, số lượng lên tới gần 100 người. Lúc này, Long cùng đàn em mình là Thành đang núp trong một con ngõ nhỏ đầy mùi tanh hôi. Chuyện là trong lúc Long đưa đàn em của mình đi xăm phép tại một quán quen của lão thầy Pháp người Trung Quốc. Thật ra Long cũng không mê tín, nhưng lúc hắn gặp lão thầy Tàu 6 năm trước đã được lão xăm cho một khung phép. Từ đó cuộc đời hắn phất hẳn lên, đàn em gia nhập vô số. Vì thế trong 6 năm qua, anh em đều được Long giới thiệu cho lão thầy này. Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Cho tới ngày hôm nay, Long đọc được đoạn tin nhắn của lão thầy Tàu với Đại Trọc. "Ông xăm hết cho đàn em nó chưa? Hôm nay kết thúc đi. Đã 6 năm rồi. Đại ca nuôi ông cũng đã đủ. Kế hoạch theo đó nên bắt đầu. Toàn bộ đàn em của nó phải phục tùng khu chợ mới. Ngài cầm đầu các mối giao dịch lớn nhỏ ở Sài Gòn này sẽ thuộc về anh Quà Đen. Cho đàn em đến đi, thằng Long đã đưa một đứa đến xăm." Hắn đọc từng tin nhắn còn lưu lại mà tức giận không thôi. Nói vậy thì người bắt bẫy đầu tiên chính là Long. Lúc nãy hắn đưa Thành đi xăm thì lại bị đàn em khu chợ mới đánh lén, khiến hai người phải mở đường máu chạy tới đây, bị thương đầy mình. Long nắm chặt tay rồi bấm điện thoại gọi cho một số lạ. Nhưng đúng lúc này điện thoại lại hết pin, mà máy của hai người lại quên tại chỗ lão thầy Tàu. Long hậm hực không ngờ mình lại bị chơi một vố lớn đến như vậy. Hắn vừa định nói gì đó thì Thành lên tiếng: "Đại ca, anh xem đây bả vai của em một thứ gì phải không? Sao mà nó ngứa ngáy khó chịu lắm?" "Nó

có một thân người trùm kín bằng vải trắng được đẩy ra, máu tươi từ đó còn thấm ướt ra phía ngoài. Hai vị bác sĩ mổ lắc đầu nhìn y tá. Đó là dấu hiệu báo rằng người này đã chết. Bảo Hồi liếc mắt nhìn lấy chiếc xe đẩy. Hắn cảm giác người chết trong này có chút gì đó thân thiết. Hắn liền bước lại chặn trước hai bác sĩ, rồi đưa tay gỡ lấy tấm khăn kia ra. Vị bác sĩ liền nói: "Anh định làm gì?" Bảo thản nhiên đáp: "Xem tí không được sao? Không được, phải tôn trọng người đã chết." Bảo lập tức nổi khùng, nhưng cô y tá kia bỗng gọi lại: "Mau đưa người thân anh vào phòng mổ đi. Anh đi làm giấy tờ, với mua một số đồ hậu phẫu." Bảo giật mình thả tay ra khỏi tấm vải che xác. Hắn liền trở lại chỗ Long, bắt đầu thủ tục giấy tờ, rồi nhìn đại ca mình được đưa vào mổ. Tầm 30 phút sau, điện thoại của Bảo rung lên. Đầu dây bên kia chính là Hổ. Không để mất thời gian, hắn lập tức nghe máy. "Sao rồi, tìm được thằng Thành chưa?" "Chưa, anh Long sao rồi?" "Chả biết bằng nào làm nên không có tìm được đầu mối. Tao đến chỗ lão thì tàu, thì lão đã rời đi lúc nào rồi?" "Mẹ nó chứ, đại ca đang mổ, vết thương không khâu được." Bỗng nhiên một tên đàn em đang đi mua đồ liền gấp gáp quay trở lại, mặt cực kỳ căng thẳng, nói lớn: "Anh Báo, không hay rồi, bọn chở mới đến rồi, hai xe, tầm 20-30 thằng, bọn nó đem cả hàng đến." "Cái gì? Chẳng lẽ..." Bảo liền quay lại ngó xuống tầng 1. Quả nhiên có đám người tay cầm gậy sắt, dao vớ đang ở ngoài. Tâm can hắn có chút bất an, liền cầm điện thoại lên nói gấp: "Hổ, nhanh nhanh đưa đàn em đến bệnh viện Thống Nhất, là bọn chợ mới làm, anh Lộc đang gặp nguy." "Lũ chó chết, tao đến ngay." Hổ nói xong thì tắt máy. Nữ y tá kia cũng nghe được câu chuyện, liền nói: "Các anh không được đánh nhau ở đây." "Cái gì? Mày biết đại ca tao đang gặp nguy hiểm không? Anh em, chặn cửa, không cho đứa nào tiến lại phòng mổ." Năm người vâng một tiếng, dàn thành một đội. Nữ y tá nhăn mặt. Cô vừa đi vừa nghĩ, rồi đột nhiên đứng lại. Cánh cửa phòng mổ đã được mở ra. Nằm trên giường bệnh là Long đang hôn mê. Cô liền nói: "Các anh trốn đi, tôi có cách." "Cách gì, nói mau." Nữ y tá ghé lại sát tai hắn thủ thỉ gì đó. Khuôn mặt Báo lúc này mới giãn ra. Hắn lau đi mồ hôi còn vương lại trên trán, rồi tiến lại chỗ xe đẩy. Hắn nắm chặt tay Long mà nói: "Đại ca, chúng ta sẽ trả thù." Rồi hắn nhìn nữ y tá: "Cô tên gì?" "Tôi tên Lan." "Được, cô Lan, nãy giờ có gì không đúng thì cô bỏ qua cho. Nếu đại ca thoát thành công, bọn tôi sẽ không quên ơn cô." Nói xong, Báo phất tay cho đàn em lẻn phía cửa sau chạy mất. Lan nhanh chóng gọi một y tá khác gần đó, rồi đẩy Long đi ra ngoài. Trên khoảng sân của bệnh viện, đã khuya nên ít người qua lại. Chỉ có mấy tên côn đồ bậm trợn đang đứng canh chừng phía ngoài. Bốn cô y tá đẩy hai chiếc giường bệnh, mà người nằm trên đó đã được bịt kín vải. Không ai dám nhìn đám giang hồ, chỉ dám lẳng lặng cúi đầu đi qua. Một tên đầu nhuộm vàng bóng đang rít điếu thuốc bỗng chặn ngang đoàn người, miệng buông lời cợt nhã: "Hê, hey, mấy em đi đâu đó?" Lan đang đẩy giường phía sau liền nói: "Mấy anh tránh ra cho, đây là xác người chết, bọn tôi đang chuyển về khu nhà xác đợi đội khám nghiệm tử thi." "Khoan đã, hai người này làm sao chết?" "Các anh không có quyền hỏi." Lan nghiêm giọng trả lời, thì một kẻ nữa gằn lên đe dọa: "Con ranh này, mày muốn chết, mở ra cho tao." Lập tức cái xác nằm trên giường bị mấy kẻ này hất tung tấm vải ra. Nhưng không hiểu sao, bọn chúng lại tỏ ra sợ hãi, chân tay bủn rủn, kể cả gậy gộc đao kiếm cũng cầm không vững, để rơi xuống nền gạch. Bọn chúng hoảng hồn lùi lại phía sau. Có tên không chịu được, lập tức nôn thốc nôn tháo. Tên tóc vàng quấn quán nói: "Đi đi đi, nhận đồ đó đi đi." Hai y tá phía trước bất giác nhìn lại, cũng không kìm được sợ hãi. Rõ ràng người này mới chết ngày 30 phút trước,

Tầm 15 phút sau, ba chiếc xe dừng lại tại một căn nhà khang trang phía sau khu chợ lớn. Từng đoàn người xếp thành hàng ngang canh chừng. Còn Hổ với Báo cùng Lan đem theo anh Long đang hôn mê bất tỉnh bước vào trong nhà. Lan dặn dò Báo mua một số dụng cụ y tế, rồi thống nhất với hắn là đợi lúc Long tỉnh dậy sẽ rời đi. Cô cũng mượn điện thoại gọi đến cho bệnh viện báo rằng có việc đột xuất nên xin nghỉ. Còn dụng cụ cá nhân cô sẽ quay lại lấy sau. Thật ra cô đã phát hiện Long bị yểm bồ từ trước, và hầu hết những người ở đây cũng vậy. Tầm 30 người thì có tới 25-26 người bị yểm. Nhưng cô biết kẻ yểm này không đủ đạo hạnh để trực tiếp điều khiển hay giết chết họ lúc này. Lúc nãy nhìn cái chết của người kia, Lan đã nhận ra ngay. Vốn dĩ cô muốn ở lại xem xét cái xác, nhưng lại bị báo bắt đi nên cũng thuận lòng đi theo. Cô muốn biết là ai lại làm ra cái chuyện độc ác như này. Khi mọi thứ đã được sắp xếp êm xuôi, Lan ở lại phòng Long túc trực. Ở phía ngoài, Hổ với Báo cùng một số anh em đang họp. Báo đập mạnh cốc nước xuống đất gằn lên. Là bọn Chợ Mới, mấy năm nay lại rục rịch rồi. Không được, nếu bọn đó làm thì thằng Thành em tao. Tụi mày đi theo tao. Báo vùng dậy, cầm lấy mã tấu, hùng hổ định đi ra ngoài tìm Đại Trọc tính sổ, thì Hổ vội vã cản lại. Mày phải giữ được cái đầu lạnh, chúng ta chưa có bằng chứng chính xác. Nếu mày đi bây giờ sẽ ảnh hưởng tới đại ca. Anh ấy đang hôn mê, lỡ mà, lỡ cái con khỉ, mày tưởng anh em mình sợ bọn nó sao? Còn thằng Thành nữa, thằng Thành là em tao, không phải em mày. Hổ tức giận đấm Báo một cái, khiến hắn loạn choạng ngã xuống đất. Báo điên tiết chửi. Mày dám đánh tao, cái thằng chó này. Trói nó lại. Hổ hét lên. Lập tức mấy thằng đàn em phía sau bước lên. Báo đưa mã tấu ra phía trước mặt, rồi nói lớn. Chúng mày định phản sao? Đứa nào lên tao chém hết. Anh Báo bình tĩnh. Anh Hổ nói đúng đó anh, bình tĩnh đi. Chúng mày không đi, tao đi. Hổ liền đứng ra chặn trước người Báo, rồi nói. Tao coi thằng Thành như em ruột của tao. Mày cũng là anh em tao. Tất cả anh em ở đây cũng là anh em của tao. Nhưng mà chúng ta không thể liều. Mày mà còn không giữ được bình tĩnh thì đừng có trách tao. Việc này cũng vì cơ đồ chính năm nay anh em mình bỏ máu mà có. Mày nên suy nghĩ lại. Mày nghĩ tao còn có thể bình tĩnh được sao? Báo gầm lên. Hổ phất tay ra lệnh. Trói anh Báo lại. Đợi anh Long tỉnh dậy, chúng ta sẽ tạ tội sau. Vâng, anh Báo, bọn em xin lỗi. Nói xong, 4-5 người cùng về lấy trói Báo lại, rồi đưa vào trong phòng ngủ. Lúc này Hổ cũng lệnh cho tất cả đàn em lùi ra canh chừng. Còn hắn thì ngồi một mình giữa phòng khách, suy nghĩ điều gì đó. Hắn đưa điện thoại ra bấm máy, gửi một tin nhắn, rồi lập tức tắt đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi rã rời. Mấy tên đàn em đều đã chia nhau ra nghỉ ngơi, còn một số ít đứng lại canh phòng. Trong phòng ngủ của Long, chỉ có Lan ở đó. Cô mệt quá nên gối đầu nơi mép giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đúng lúc này, ngoài tiếng điều hòa đang thổi gió thì một âm thanh yếu ớt đột ngột vọng ra. Anh Long, anh Long. Ai? Lan giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh nhưng chẳng hề có ai. Đúng lúc này, đèn điện trong phòng đang sáng bỗng nhiên tắt đi đột ngột. Mọi thứ trong tích tắc bỗng chìm vào một bóng tối. Lan tự nhủ, mất điện sao? Nhưng nãy là ai mới gọi? Rõ ràng mình đã khóa phòng từ bên trong, làm sao có ai vào được? Nhịp gõ từ ghế phía sau lưng Lan vang lên. Cô giật mình nhưng không dám quay đầu. Những suy nghĩ mơ hồ theo đó tràn ngập trí óc cô. Tiếng động này lại xuất phát ở ngay chỗ cô đang ngồi. Không khí trong căn phòng như cô đặt lại, lạnh lẽo ngột ngạt đến khó tả. Lan hít dài một hơi, Cô khẽ nhúng mình đứng dậy, định đi ra phía cánh cửa. Thì lúc này Long nằm trên giường bỗng thều thào lên tiếng. Thành, mày về rồi. May quá. Mày không sao. May quá. Lại đây. Lan định rời đi thì chợt chững lại. Cô đưa tay sờ lấy trán Long rồi cất giọng. Anh tỉnh rồi. Long nghe giọng con gái thì ngạc nhiên đáp. Cô là ai? Nhưng Lan chưa kịp trả lời thì Long lại thều thào nói tiếp. Thành, mày sao trông lạ thế? Lại đây, tao có chuyện muốn nói. Ánh mắt hắn tập trung nhìn về phía sau lưng Lan. Nơi đó, một bóng người đàn ông đã xuất hiện từ lúc nào. Ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, dựa lưng vào bức tường mà vô hồn nhìn Long. Hắn có chút ngạc nhiên. Trong Thành lúc này có vẻ hơi khác, nhưng hắn cũng không để ý. Long khẽ vươn mình ngồi dậy, đôi môi nhợt nhạt khẽ cất lời. Mày nói gì đi chứ? Mày nói ít, tao thấy không có quen. Lan ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng ngoài bóng tối ra thì chẳng có ai ở đó. Cô liền cất lời. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Có ai ở đây đâu? Cô không thấy đó sao? Thành, mày đứng đó làm gì? Hay lời anh nói mày không nghe? Lại đây đỡ tao dậy. Lan đáp. Chắc anh bị tác dụng phụ do hậu phẫu sinh ra ảo giác. Thuốc mê chưa hết tác dụng, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mày làm tao bực mình rồi đó. Tao bảo lại đây. Long không để ý đến Lan, hắn vẫn tiếp tục gọi. Lúc này bóng người khẽ cử động, một giọng nói âm u lạnh lẽo cất lên. Em không đi được. Anh Long, em chết rồi. Là thằng Đoạn. Thành nói đến đây thì đột nhiên ú ớ, như có cái gì đó chèn ở cổ họng. Là gì? Mày còn sống sợ sợ vậy, sao lại chết được? Là anh Long ơi, em chết rồi. Anh cẩn thận. Những lời cuối cùng được thốt ra, thân thể Thành dần dần mờ hẳn rồi tan biến trong màn đêm. Lúc này đây, cả người Long đã ướt đẫm mồ hôi hột. Hắn sợ hãi run lên bần bật, đưa tay vỗ lấy mặt mà thốt lên. Không được, là ảo giác, nhất định là ảo giác, nó chưa có chết. Ngay lúc Thành vừa tan biến thì đèn sáng trở lại. Long vội lau đi mồ hôi, gấp gáp hỏi Lan. Cô có thấy, hồi nãy cô có thấy người ở đây không? Lan lắc đầu, nhưng cô chợt phát hiện trên cái bàn chỗ đầu giường ngủ của Long có một bức ảnh. Lan vội lấy lên xem. Đó là bức ảnh chụp chung của Long, Thành cùng Hổ và Báo. Chợt cô giật mình nhớ tới điều gì, liền nói. Người lúc nãy mà anh kêu tên Thành, đây có phải là anh ta? Lan đưa tấm ảnh trước mặt Long rồi chỉ vào hình của Thành. Hắn liền gật đầu. Cô là ai? Tại sao cô lại biết nó? Tôi là y tá bệnh viện Thống Nhất, bị mấy anh em của anh bắt đến đây theo dõi vết thương sau ca mổ của anh. Nhưng thì ra cô là y tá. Nhưng mà sao cô biết đó là Thành? Lan thở dài trầm giọng. Anh phải chuẩn bị tâm lý nghe tôi nói. Trước tiên, bạn anh có phải có một cái hình xăm đầu rắn, giữa các vảy có chữ Hán cổ? Long nắm chặt tay, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Lan mà đáp. Đúng. Anh ta đã chết ngay lúc anh được đưa vào phòng mổ. Không thể như thế được. Tại sao đó lại chết? Nực cười, tôi không tin đó lại dễ chết đến như vậy. Không được, tôi phải đi tìm nó.

Thôi không cần xem, chắc cũng chẳng có gì đặc sắc đâu. Nếu anh muốn sống thì nghe tôi. Cô thực sự muốn xem? Ừ, đúng vậy. Được rồi, giúp tôi quay người lại. Lan đỡ hắn quay người lại, để lộ lưng trần đang quấn vải trắng. Cô vội hỏi, nó đâu, tôi không thấy. Cô kéo quần tôi xuống. Cái gì? Anh xăm ở mông? Có gì không được, xăm đâu mà chả là xăm. Thôi được rồi, để tôi xem. Lan kéo quần lông xuống, để lộ ra phần mông chi chít chữ, cũng không có bất kỳ hình nào khác. Cô ngạc nhiên, những chữ này ít nhất cũng phải hơn 10 loại chú khác nhau. Người bình thường chỉ cần vài dòng là có thể sai khiến hoặc bị đoạt mạng rồi. Cũng có thể là do lòng may mắn. Cô không nói thêm nữa, bảo lòng trở lại tư thế bình thường. Sao rồi? Cô thấy nó như thế nào? Tôi không chắc, nhưng mà có thể đoán được. Bọn người muốn hãm hại anh chắc hao tâm không ít. Theo tôi thấy ít ra anh cũng phải đến xăm ở đó 5-6 lần. Cô có cách nào không? Tạm thời là không có. Nhưng mà chuyện này anh tạm thời không được nói với ai. Cứ như không có chuyện gì xảy ra đi. Đàn em của anh chắc cũng từng xăm như anh. Vậy thì không thể dám chắc được là bọn họ đã bị yểm hay chưa. Vậy thì trong số này có thể có nội gián. Lòng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, quả nhiên trong số đàn em của hắn thì hầu hết đã được xăm. Đó được coi là hình thức nhập băng. Vậy thì lời Lan nói có ý đúng. Hắn ngước lên nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ dò xét. Cô là y tá thật sao? Anh không thấy giống sao? Giống, nhưng mà tôi thấy cô lại giống cảnh sát điều tra hơn. Chuyện này mong cô giữ bí mật cho. Ừ, được rồi. Cô đi về đi. Ra gọi thằng Hổ và thằng Báo vào để giúp tôi. Lan gật đầu. Cô quay người bước đi, thì chợt quay lại, lấy cây bút trên bàn, ghi lên tay lòng số điện thoại của mình, rồi nói, đợi vết thương lành hãy gọi cho tôi. Tạm thời anh an toàn. Thầy Tàu kia không thể làm phép giết người tiếp trong vòng 2 tháng. Anh nghỉ ngơi, rồi tôi sẽ đưa anh đến gặp ông. Cảm ơn cô. Lan mỉm cười rồi rời đi. Căn phòng trống trải, chỉ còn lại một mình Long. Đôi mắt hắn cứ nhìn vào khoảng không, nơi Thành hiện hồn về. Khuôn mặt nặng trĩu khó tả, trong lòng đau xót như dao cắt. Hắn không biết phải ăn nói như thế nào với Báo. Long thở dài lẩm bẩm, yên tâm, em ăn nghỉ đi, anh sẽ báo thù cho em. Anh Long, anh gọi em. Ngoài cánh cửa, tiếng Hổ vọng vào. Lòng thu lại vẻ mặt buồn rầu, hắn giọng gọi, vào đi. Hổ đẩy cửa bước vào thì lập tức quỳ xuống khóc lóc. Anh Long, tại bọn em không chu đáo, đáng lẽ ra em phải đi theo anh, thì anh sẽ không bị bọn chó kia nó chém như thế này. Mày đứng lên đi, không phải lỗi của bọn mày. Thằng Báo đâu, sao không thấy nó? Hổ đứng dậy đi sát lại cạnh giường nói, em trói nó lại rồi. Nó muốn dẫn đàn em đi thanh toán cái đám quà đen cùng đại trọc. Nghe đầu thằng Thành bị bên nó bắt đi. Kêu nó vào đây, tao có chuyện muốn nói. Hổ lập tức kêu người mở trói gọi Báo vào. Khi thấy Long tỉnh lại, hắn vui mừng thốt lên, anh tỉnh rồi, may quá. Anh nói với thằng Hổ cùng bọn nó ăn tiếng đi. Ngày mai em dẫn anh em đi chém chết mẹ tụi nó. Không được, mày nghe anh nói. Tại sao lại không được? Anh bị điên hay sao mà bỏ qua? Thằng Thành nó còn trong tay bọn nó đó. Anh không đi thì em đi, đừng có cản em. Hổ hậm hực gắt lên. Lòng vẫn giữ nguyên thái độ. Hắn ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng, mày muốn trả thù cho thằng Thành không? Tất nhiên là muốn. Nhưng khoan đã, trả thù là sao? Nó chết rồi. Nó chết rồi. Đúng. Anh im mồm đi. Nó làm sao mà chết? Anh ngất xỉu thì biết cái gì. Tôi không tin. Tôi phải đi tìm nó. Mày đừng có láo, nghe anh Long nói hết đã. Long chống tay bước xuống giường, liền gập đầu gối quỳ xuống nền nhà. Hắn nén cơn đau cúi đầu trước Báo. Báo thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy Long, rối rít. Em xin lỗi, do em nóng quá. Anh đứng lên đi. Báo, anh xin lỗi mày. Anh hại chúng mày, hại cả thằng Thành, là tại anh đần độn. Thằng Thành nó chết thật rồi, nãy nó còn hiện hồn về gặp anh. Anh đứng dậy. Em tôn trọng anh, nhưng không có nghĩa là anh nói gì cũng được. Nếu anh khăng khăng thằng Thành chết, vậy thì nó chết ở đâu, xác chỗ nào, anh nói em nghe đi. Còn không thì anh đừng có cản em đi tìm bọn nó tính sổ. Nó chết ở trong bệnh viện, ngay lúc anh được đưa vào mổ. Tại sao anh biết? Lúc ấy anh còn hôn mê. Là y tá kia nói cho anh. Cô ta nhìn thấy mặt Thành. Không thể nào, nó đâu dễ chết như vậy. Bọn anh bị lão thầy Tào chơi rồi. Hầu hết anh em chúng mình đều đã bị yểm chú. Yểm chú? Anh mà cũng mê tính sao? Đây, mày xem đi. Nếu mày còn manh động, sẽ hại tất cả anh em. Đỡ lành vết thương, sẽ có cách cứu chúng mày và trả thù cho thằng Thành. Tao hứa bằng cả tính mạng này. Long sờ soạn bên hông, lấy ra chiếc điện thoại đã hết pin để cho Báo. Hắn thấy vậy liền cầm lấy rồi nói. Cái này của ai? Của lão thầy Tào. Mày mở tin nhắn lên xem. Báo không nói gì thêm, hắn vội sạc pin cho cái máy. Được một lúc, màn hình cũng đã sáng. Hắn liền đọc những tin nhắn của thầy Tàu với Đại Trọc. Cơn giận dữ theo đó sôi trào. Hổ thấy nghi hoặc, cũng ngó đầu vào xem. Nhưng những dòng tin này lại làm cho hai người chết sững. Thành, em Tàu. Không, không. Em Tàu, cùng mẹ chúng mày. Báo gục xuống nền nhà, hắn quằn quại đau đớn dưới mặt đất. Nếu những lời nhắn này là thật, thì em hắn đã thực sự chết rồi. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Báo lại đổ chuông. Hắn rút ra toàn ném đi, thì Hổ vội giữ lấy rồi bắt máy. Ai đây? Đây có phải là số của thân nhân Nguyễn Văn Thành? Đúng rồi. 9 giờ sáng ngày mai, mời anh đến bệnh viện Thống Nhất nhận xác. Anh Thành đã chết 11 giờ tối hôm qua. Hổ bỗng rụng tắt máy. Hắn vỗ vai Báo nói. Mày bình tĩnh. Xác thằng Thành đang ở bệnh viện, bọn họ báo đến nhận xác. Báo đứng bật dậy, nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Long liền nhìn Hổ. Đi theo nó, đem Thành về tổ chức tang lễ cho nó thật lớn. Hổ gật đầu rồi lập tức rời đi. Long mệt mỏi leo lên giường. Trong đầu hắn bây giờ chỉ là một mớ bồng bông. Chẳng biết sao hắn lại có một cảm giác bất an kỳ lạ. Cơn đau đột nhiên kéo tới, khiến hắn kiệt sức, thiếp đi lúc nào không hay. Anh Long, trả thù giúp em. Thành, đừng đi, đừng đi. Anh xin lỗi, là tại anh. Anh phải giúp em. Trong nhóm có đứa làm phản. Là ai? Em không thể nói. Anh phải giúp em, trả thù cho em. Long tỉnh dậy, thở gấp gáp. Hắn vuốt ngực lẩm bẩm. Mơ sao? Sao nó kỳ lạ quá? Hắn tựa vào thành giường ngẫm lại. Đó là một giấc mơ đáng sợ. Vẫn là khung cảnh đấy, cái nơi Thành và hắn chia tay nhau, nơi góc tối của con hẻm nhỏ. Nó giống như lặp lại quá khứ. Thành cướp dao từ trong tay Long rồi liều mạng xông ra. Nhưng trong giấc mơ này nó lại khác. Thành không chạy thoát thân mà lại lao trực tiếp vào bốn người phía trước. Long không kiểm soát được cơ thể, chỉ biết trợn mắt nhìn ra. Nhưng hắn lại vô cùng kinh ngạc. Đó không phải là đám đàn em của Đại Trọc, mà chính là bản thân hắn. Bên cạnh là lão thầy Tàu cùng với Hòa Đen. Nhưng nơi này còn một người nữa. Nhưng vì khoảng cách khá xa, lại tối om, nên Long không thể nhìn rõ mặt. Hắn chỉ cảm giác người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhận ra. Đúng lúc này, Thành đã chạy lại hùng hổ, vùng dao lên, hướng vào lão thầy Tàu mà chém tới. Nhưng vừa vụt dao xuống, thì lão thầy lại nhếch miệng cười. Thành không tự chủ được, tự động buông dao, rồi bị lão ta lấy một sợi xích sắt xích lại. Sau đó khung cảnh này biến mất. Thành gặp lại Long ở một khung cảnh khác. Lần này Thành đang tự động đi vào một cái lồng. Khung lồng lại được làm bằng xương người trắng bệch, thỉnh thoảng còn thấy ít thịt sơ dính lại, giống như đống xương này vừa mới được xẻo ra. Thành vào đó thì cả người đột ngột nhão ra, từng miếng thịt thối rữa với một tốc độ chóng mặt, từng mảng lở loét thay nhau rơi đồm độp. Hai tiếng nổ nhỏ vang lên, cuối cùng hai con mắt của Thành nổ bung ra, một dòng nước đen sền sệt chảy xuống. Hắn bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đột nhiên nơi khuôn mặt đầy quái dị ghê rợn, Thành mở ra rồi nhìn về hướng Long đang dõi theo cất lời như vừa nãy. Long bước dậy khỏi giường, hắn vẫn ngẫm nghĩ về giấc mơ kỳ quái, trong lòng lo lắng không thôi. Long vớ lấy điện thoại định gọi cho ai đó, nhưng lại thôi. Hắn thầm nghĩ, trong số đàn em có nổi gián là ai mới được? Giấc mơ giờ nãy Thành báo hiệu có ý nghĩa gì? Có nên gọi cho cô ta không? Không được, lỡ đâu cô ta lại là kẻ Hòa Đen gài tới. Hồi việc như thế này, một cô y tá không thể biết rõ như vậy. Chẳng lẽ ý của Thành là ám chỉ cô ta? Suy đi nghĩ lại, chỉ có mỗi khả năng này. Lòng không chần chừ, liền gọi điện cho báo đang ở bệnh viện. Nghe báo nói thì hai người đang hoàn thành thủ tục để đưa Thành về. Long còn dặn dò hắn nên bình tĩnh và dặn hổ điều tra về Lan. Xong xuôi mọi việc, hắn yên tâm chờ đợi. Trưa ngày hôm sau, đàn em Long đã chuẩn bị xong xuôi hết cho tang lễ của Thành. Căn nhà xung quanh được đặt rất nhiều vòng hoa, gửi tới đều là đàn em của Long. Số lượng cũng gần cả trăm tên, đứng chật cả một con ngõ nhỏ. Trong nhà đã đặt sẵn bàn thờ và di ảnh của Thành bên trên, nhưng xác vẫn chưa được mang về. Long và hai thằng đàn em đang chuẩn bị tang phục cho hắn, trên đầu quấn một dải băng trắng. Khi xong xuôi thì tiếng trống kèn ngoài ngõ cũng đang vọng vào. Long thở dài. Em đã về rồi, hai đứa mày đỡ anh ra làm lễ. Long được hai thằng đưa ra ngoài, bọn đàn em thấy mặt Long đều cúi đầu chào. Nhưng hắn không có để ý, mà chỉ nhìn đội người khiêng hòm phía xa. Hổ và báo dẫn đầu, rồi cứ vậy tiến thẳng vào nhà. Tang lễ được cử hành rất long trọng. Các băng đảng lớn nhỏ cũng để mặt Long thay nhau tới thắp nhang, chật kín hết cả khoảng sân rộng thênh thang của căn nhà. Đang lúc cử hành tang lễ thì một thanh niên chạy gấp vào, thì thầm to nhỏ vào tai Long. Đại ca, băng chợ mới đến, có đội bọn nó về không? Long bình tĩnh đáp. Hôm nay là tang lễ của Thành, anh không muốn làm to chuyện. Mày bảo anh em soát hết hàng bọn nó rồi cho vào. Thanh niên kia gật đầu rồi lùi ra nói lớn. Anh qua khu chợ mới đến thắp hương. Bảo đang quỳ khóc, bỗng bật dậy hét lên. Con mẹ mày, tang lễ em tao cũng dám đến, mày muốn chết hả? Long quát lên. Bảo, bình tĩnh, xong xuôi rồi sao cũng được, để cho em nó yên nghỉ. Nghe nói vậy, Bảo nghiến răng, nắm chặt tay, rồi tiếp tục quỳ xuống di ảnh của Thành. Đúng lúc này, đàn em Long ở phía sau dạt sang hai bên. Một đoàn người mặc áo hoa lòe loẹt bước vào. Tên đi đầu là Hòa Đen, còn không thấy Đại Trọc đâu. Quả như tên gọi, Cả người hắn đen như cục than, đầu thì cắt môi, còn rẽ ngôi hai bên. Cặp mắt hiếp lại còn lé, môi mỏng lại thêm tí ria mép dài hai bên, trông cực kỳ bí ổi. Ngay cả người lần đầu nhìn cũng không mấy thiện cảm lắm. Nghe đầu hắn tên thật là Linh Lé, người Biên Hòa, cũng gọi là có số má. Sau đợt lũ lụt miền Trung, hắn tăng giá bảo kê, lại kêu anh em quyên góp ủng hộ. Ai ngờ hắn lại dùng tiền ấy đi bay lắc thác loạn. Đến khi mọi người biết thì tẩy chay hắn. Nhưng hắn vẫn không chịu hối cải, chạy vào Sài Gòn thay tên đổi họ, tự tách hộ khẩu từ mặt cha mẹ vợ con, lấy tên mới là Hòa, còn được đàn em hay gọi là Hòa Đen. Người chẳng được, nết lại càng không. Hắn vừa bước vào đã tùy tiện nhổ một bãi nước bọt xuống, rồi cất giọng cợt nhã. Hôm nay là sinh nhật đàn em mày, tao đến trao một chút quà. Mày nói cái gì? Mày muốn chết hả? Đập chết mẹ nó đi. Người trong khu chợ lớn nghe hắn nói, ai nấy đều chửi ầm lên. Có người còn định xông vào chém, nhưng Long đập bàn hét lên. Câm mồm hết cho tao. Đám đàn em nghe vậy liền im lặng, tuy vẫn còn bức xúc, nhưng Long nói đời nào bọn nó dám cãi. Được thể Hòa Đen lại cười lớn, phất tay cho người của hắn phía sau tiến vào, mang theo một cái bánh sinh nhật có cắm ba nén nhang còn cháy. Hắn cợt nhã. Chết mẹ, tao nhầm. Thằng Thành chết rồi à? Tao tưởng là chỗ của mày tổ chức lễ lớn, cho nên tao tưởng là sinh nhật. Lòng lạnh nhạt đáp. Hòa Đen, mày lớn hơn tao một chục tuổi, đáng lẽ tao phải gọi mày một tiếng anh, nhưng xin lỗi, tao không làm được. Tao cũng nói luôn, mày đến đây muốn phá rối thì mày cút ngay cho tao. Tang lễ của thằng Thành, tao không cho phép mày sỉ nhục nó. Nếu không... Hòa Đen đưa tay lên tai, nghiêng đầu đáp. Ủa, nếu không mày làm sao? Nói to lên tao không có nghe rõ. Nếu không thì mày chui vào trong kia mày nằm với nó đi. Dứt lời, Long gật đầu cho hổ bên cạnh, rồi lớn giọng. Hôm nay tao biết mày đến, nhưng cũng chuẩn bị cho mày ít quà. Đưa lên. Lập tức từ phía sau, ba chiếc quan tài bằng gỗ mục xấu xí được đàn em Long khiêng ra, đặt trước mặt Hòa. Long nói tiếp. Quà này mày muốn nhận hay không? Mày... Hòa đỏ mặt. Quả thật, hắn đến đây không có ý gì tốt, chẳng qua là muốn xem vẻ mặt đau khổ của anh em Long. Này lại bị Long chơi ngược một vố thì ai mà nhịn nổi. Lại trước mặt đông người, có các đại ca lớn nhỏ của khu khác, thật sự rất là mất mặt. Hòa tức giận ném thẳng cái bánh kem vào mặt Long. Long không tránh, liền bị chiếc bánh đập vào mặt. Hắn đưa tay quệt một ít bánh trên mặt, rồi đưa vào miệng. Bánh này á, tao cũng đã từng ăn. Vậy thì quan tài mày cũng phải nhận. Tao đết nhận đó thì làm sao? Mày thích chơi? Long hét lên. Mày không nhận thì cũng phải nhận. Bắt nó lại cho tao. Mày dám? Đứa nào dám tới? Cả hai bên cực kỳ căng thẳng. Người có khu chợ mới bị vây ngược vào trong. Hòa Đen không phải là kẻ to gan lớn mật, hôm nay đại trọc cũng không có mặt, nên hắn đành ôm cục tức. Mày nhớ mặt tao. Đi. Nói rồi hắn quay lưng. Lòng thấy vậy nhếch mép nói lớn. Tiễn anh Hòa một đoạn. Lập tức tất cả anh em xông vào, tách đám lầu la của Hòa Đen ra, tóm chặt lấy hắn. Mày đến làm gì? Long không nói một lời, chỉ gật đầu. Lập tức Hòa Đen bị cưỡng ép đặt nằm vào trong quan tài, mặc cho đàn em hắn vùng vẫy muốn cứu đại ca. Mặc cho hắn có kêu gào như thế nào vẫn không át được tiếng bố đóng đinh chát chúa khóa chặt nắp quan tài lại. Long đưa tay lên gằn giọng. Được rồi,

ngay lúc này cũng phải nuốt nước bọt kinh hãi. Hắn run run hỏi Lan vẫn bình tĩnh ngồi nhóm lửa phía trước. Ông cô đâu? Tôi không biết, thường thì tối ông mới trở về. Chúng ta đành đợi vậy. Nói xong, hắn liền ngồi xuống bên cạnh cô, đưa đôi bàn tay ra sưởi ấm vì trên này rất lạnh. Cái lạnh giống hơi của người chết, khiến lòng có phần sợ hãi. Hắn cũng không tỏ ra thái quá mà vẫn giả bộ bình tĩnh, bắt đầu hỏi mấy câu vu vơ. Mấy thứ kia là gì? Ông cô ăn thịt người sao? Tại sao lại treo đầy tay chân như vậy? Chúng giống như là được nướng qua, nghe mùi giống thịt bò. Anh nhìn chuẩn đó, đó là thịt người. Lan đứng dậy gỡ một cái móc chân người xuống, rồi lắc qua lắc lại trước mặt Long, hất hàm cười. Anh thử miếng không? Cô treo lên đi, tôi đang ăn chay. Cái này anh có muốn ăn á cũng không có được. Tôi đùa anh đó, đây không phải thứ mà để ăn, mà là để cúng. 10 bộ này là của 10 người bị tai nạn trong một lần chuyển gỗ xuống xuôi. Vậy bọn họ chết rồi sao? Không, tất cả đều còn sống. Nhưng mà tại sao lại chặt tay chân của họ? Như vậy chẳng phải độc ác sao? Đúng lúc này, từ phía ngoài âm thanh già nua vọng vào. Ăn của rừng, rừng rừng nước mắt, đó là cái giá phải trả. Chàng trai, cậu biết nhân quả chứ? Thần rừng cho ta mọi thứ, nhưng không được tham lam. Bọn họ là phá rừng, muốn giết rừng, nên thần phạt. Phải trả lại cho rừng một thứ, như vậy mới giữ được mạng. Ông nội! Lan ngước ra kêu lên, Long vội đứng dậy gặp người chào. Cháu chào ông, cháu là bạn của Lan, tên là Long. Còn người ngoài kia là Báo, em của cháu. Tôi biết rồi, cứ gọi ta là già Lan. Ông ấy chậm rãi bước vào, toàn thân khoác lên người bộ quần áo của thầy mò màu xám tro, thêu hoa văn dày đặc. Đầu tóc ông đã bạc phơ, nếp nhăn nhiều vô số, miệng ngậm một tẩu thuốc lá. Ông ngồi xuống cạnh đống lửa, quan sát Long một lúc từ đầu đến chân, rồi quay sang hỏi đứa cháu gái của mình. Con bé này, lần đầu thấy mày đưa người đến gặp ông đấy. Trong thanh niên này cũng được, mỗi tội đoán mệnh. Lan hiểu ý của già Lan, liền lắc đầu. Không phải như ông nội nghĩ đâu, con đem anh ta đến đây là nhờ nội giúp. Long tiếp lời. Dạ giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tiền? Già Lan đột nhiên mặt tối sầm. Ông đặt tẩu thuốc trên miệng xuống, rồi cất lời lạnh nhạt. Anh trả được bao nhiêu? Ta muốn hết gia sản của anh, anh chịu không? Ông nội! Lan khó xử nói chen vào, thì già Lan gắt khẽ, rồi tiếp tục. Sao? Anh không đồng ý hả? Vậy thì mời anh về cho, và còn chút việc. Ông... Long giận dữ nhìn già, rồi bực tức đứng dậy. Ông vừa phải thôi, đây là cơ đồ tôi với anh em bỏ máu ra gây dựng chục năm. Nói cho là cho dễ quá. Đừng có tưởng cả Việt Nam này chỉ có mình ông làm thầy pháp. Già Lan vẫn không thay đổi thái độ, lặng lẽ phất tay ra hiệu cho Long đi ra ngoài. Hắn cũng không nán lại mà rời đi. Vừa bước ra thì gặp ngay Báo. Anh ra đây làm gì? Về. Tao nghi con mụ kia lừa bọn mình, nó muốn hết cả nhà, cả gia sản của tao. Cái gì? Bộ láo thiệt, để em lên em cho lão dạy phát. Thôi, kệ con mẹ chúng nó đi, mất công tao lặn lội đến tận đây. Đi thôi, về lại Sài Gòn. Chết thì chết, cũng phải chém được thằng Hòa dạy phát. Vậy mới là anh Long em quen chứ. Đi anh. Báo vỗ vai Long cười lên ha hả. Hắn đã đợi ngày này từ lâu, muốn tận tay chém bọn Chợ Mới, trả thù cho Thành. Nhưng vì Long một mực ngăn cản, nên Báo chỉ biết nhịn. Bây giờ thấy Long quả quyết như vậy, khiến hắn vui mừng khôn tả. Bọn họ chẳng nói chẳng rằng, liền quay bước trở lại bản, rồi theo con đường mòn trở ra ngoài thị trấn Cơ Bang. Nhưng vừa đi được 5 phút thì bầu trời vốn đang đẹp, bỗng từ đâu những đám mây đen kéo đến, rồi mưa lớn ập đổ xuống. Cộng thêm cái khí hậu rét buốt khiến họ không khỏi rùng mình. Báo cùng Long nhìn nhau, mưa như thế này thì làm sao trở về? Hơn nữa trời cũng đã gần tối, đường xa lại khó đi. Bọn họ đành phải quay lại bản một lần nữa. Vốn dĩ làng đã xin trưởng bản cho họ ở lại, nên Long cũng được người ở đây sắp xếp cho một cái láng nhỏ, đủ chỗ cho hai người. Cạnh đống lửa mới đốt, Báo dùng cây treo ngang, hong khô quần áo. Còn Long gác hai tay lên đầu, ngã lưng nằm xuống suy nghĩ mông lung, rồi thở dài. Báo, mày thấy trong mấy anh em thì đứa nào là nội gián? Nội gián hả? Anh em mình thì làm gì có nội gián? Tao không biết, nhưng tao một lần mơ thấy thằng Thành về. Chính nó bảo với tao. Anh mơ thấy nó? Ừ, nhưng chỉ một lần, vào cái ngày nó chết. Anh nói mới nhớ, dạo này em thấy mấy đứa nó có biểu hiện kỳ lạ lắm. Em thấy bọn nó hay lãng vãng ở Home Put, mà cái quán này là bọn đàn em chợ mới hay vào và bảo kê ở đây. Long bật dậy. Đứa nào? Tụi chiếu mới đó anh. Mấy thằng nhóc vừa nhập bang 2 năm nay, bọn nó cũng được việc, nhưng mà tầng ấy cũng không đủ chứng minh bọn nó là nội gián. Đề phòng thì vẫn hơn. Mày gọi về nói thằng Hổ xem chừng bọn nó cho kỹ vào, bảo nó anh sẽ về sớm. Báo gật đầu rồi gọi cho Hổ. Hắn kể lại mọi việc, dặn dò đôi câu rồi tắt máy. Xong xuôi, hai anh em liền đem ra một chai rượu mua được cùng ít mồi mà trưởng bản đãi, rồi bắt đầu chén chú chén anh. Trời càng về khuya, gió thổi càng lạnh, vạn vật trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Dưới ánh lửa bập bùng, Lòng đã ngà ngà say. Hắn cầm ly rượu đầy, nốc cạn một hơi, khà một tiếng, rồi ngáp ngắn ngáp dài. Thôi, tao không uống nữa đâu, tao thấy mệt quá. Mới 2 chai ăn thôi vậy anh, làm thêm vài chén nữa. Thôi, tao đi đái một phát, nghỉ sớm đi, mai tạnh mưa chúng ta đi. Hắn chống tay loạn choạng đứng dậy, bước ra ngoài mái hiên, tuột quần xả nước. Nhưng lúc này, từ phía lùm cây xa xa có tiếng động nhẹ. Lòng cố gắng mở mắt ra nhìn. Đột nhiên hắn giật bắn người, liền chạy vào trong nhà kêu lên. Thành nói vậy, ra đây nhanh. Báo đặt chén xuống hớt hải hỏi. Ai vậy? Đại ca nói gì? Thằng Thành, là thằng Thành. Ra đây nhanh lên, không nó đi mất. Thành! Hắn chồm mình đứng dậy, chạy ra theo Lòng. Nhưng kỳ lạ thay, lúc này mọi thứ lại chẳng có gì ngoài màn đêm đen cùng với những cơn mưa nặng hạt. Báo thất vọng nói. Anh lần sau đừng như vậy nữa. Lòng bối rối trả lời. Thật, anh không có lừa mày. Rõ ràng nó đứng ở gốc cây đằng kia, tao có rảnh đâu. Là anh say cho nên qua mắt đó. Thôi vào ngủ đi. Nhưng tao trông thấy nó thật. Nhìn nó thương lắm. Nó chỉ mặc một chiếc quần đùi thôi, cả người trắng bệch đứng run run dưới gốc cây nhìn tao. Thấy đại ca quả quyết như vậy khiến cho Báo cũng nghẹn lời. Hắn không cãi cọ với Long mà bước vào nhà đi ngủ. Long thở dài. Hắn lắc lắc đầu nhìn thoáng qua phía xa một lát, rồi chán nản đi vào. Đêm ở núi rừng rất dài, sau cuộc hành trình mệt mỏi lại có hơi men, nên rất nhanh hai người đã chìm vào giấc ngủ. Tầm nửa đêm, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, đổ thẳng xuống mái vòm. Không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Đột nhiên tiếng chó sủa không ngừng vang lên trong bản ôm sầm. Báo đang ngủ say, giật mình tỉnh giấc. Hắn bực dọc quát. Mẹ nói chứ, mấy con chó này không ngủ hay sao mà số kinh vậy? Bên cạnh hắn, Lòng đã tỉnh ngủ từ lâu, liền cất lời. Nằm xuống ngủ đi. Báo bực dọc nằm xuống, nhưng tiếng sủa vẫn không hề ngớt, mà càng lúc càng nhiều. âm thanh lại càng gần, giống như là cả đàn chó đang chạy lại láng của hai người mà sủa bậy lên. Long cảm giác đây không phải tiếng chó sủa bình thường. Hắn từng nghe người ta kể lại, chó sủa theo đàn không ngừng thì chỉ có sủa ma. Nhưng mà hắn cũng không ngạc nhiên lắm, vì hắn tin Thành đang ở đây. Chỉ một lúc sau, tiếng chó im bặt. Cả bầy chó đang vây quanh láng Long đang ở như bị thứ gì đó dọa chạy mất. Bên ngoài, một bóng người màu trắng giữa màn sương đêm từ từ hiện ra. Người đó cởi trần, mặc chiếc quần đùi ngắn, từng bước tiến lại cái láng. Giữa cổ người này có hình xăm con rắn độc. Đó không ai khác, chính là Thành. Trong láng nhỏ, hai người nằm cạnh bên nhau. Tuy bọn họ đều im lặng không nói lời nào, nhưng tâm trí cùng lúc đó có thể cảm nhận có thứ gì đó đang đến gần. Ngoài cánh cửa vang lên tiếng bẹp bẹp, như ai đó đang bước nặng nề tiến lại. Tiếng gõ cửa trong đêm phá tan sự yên tĩnh. Báo hít nhẹ vai Long thì thầm. Anh Long, anh ngủ chưa? Chưa. Anh nghe tiếng gõ cửa không? Có. Mày dậy mở cửa xem ai. Long cất lời thì tiếng gõ lại vang lên lần nữa, vô cùng gấp gáp. Lúc này Báo lấy hết can đảm, hắn cầm lấy khúc củi đang cháy, từ từ áp sát lại, rồi nhỏ giọng hỏi. Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì? Nhưng bên ngoài vẫn không có người đáp. Báo bực dọc. Ai đấy? Trộm thì cút đi, bọn tao không có tiền đâu mà trộm. Ấy vậy mà lời hắn nói lại có hiệu quả. Hắn áp sát tai vào vách gỗ thì nghe thấy được tiếng bước chân đang xa dần, cho đến khi âm thanh im bặt. Báo liền hé mở cánh cửa ngó ra bên ngoài thì chả thấy ai. Lúc này mới yên tâm trở lại cạnh Long mà nói. Thằng nào đến trộm đồ ấy mà, em đuổi đi rồi. Tao không nghĩ là vậy đâu. Tao nghĩ là... Hắn chưa nói xong thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Báo khó chịu hùng hổ đứng dậy, nhưng Long nhanh chóng cản lại. Để tao, thằng Thành nó về. Không đợi cho Báo trả lời, Long đã đi lại. Lần này hắn không hỏi nữa mà trực tiếp mở cửa. Một cơn gió lạnh lẽo theo đó ùa vào, mang theo chút hơi sương mờ ảo. Long giật mình lùi lại phía sau hét lên. Quỷ, quỷ! À Long, chạy đi, quỷ! Ngay cả Báo cũng không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Trước mặt bọn họ, ngay giữa cánh cửa, một thân người thấp bé, mặt mày dữ tợn, hai răng nanh lộ ra khỏi miệng, quặp dài xuống tới tận cằm. Đôi mắt đỏ ngầu lõm sâu, khuôn mặt thì đầy lông lá, trông cực kỳ đáng sợ. Hai người này tuy chém giết không ghê tay, nhưng ngay lúc này đây lại trở nên yếu đuối vô cùng, run rẩy lùi lại vách láng. Đột nhiên bóng người kia đưa tay lên đầu, nắm lấy bộ tóc của mình, giật một cái thật mạnh, kéo theo cả mảng da mặt. Long và Báo thấy vậy càng hét lớn, thậm chí sợ đến nỗi muốn tè ra khỏi quần. Lớp da được ném xuống nền gỗ, âm thanh già nua theo đó vang lên. Là ta, đừng sợ. Là ai? Là người hay ma? Báo nghe vậy thì trấn tĩnh được chút, nhưng hắn vẫn còn đề phòng, ném một khúc lửa lại gần. Ánh lửa nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt hốc hác, cả người cũng dần dần hiện ra. Ờ, là ông, già Lan. Long lau mồ hôi. Già cũng không ngạc nhiên về hành động của hai người, mà chỉ mỉm cười cởi cái áo mưa màu đen treo lên khung gỗ, rồi bước từ từ vào trong nhà, rồi nói. Là ta, hai anh lại đây. Báo bực dọc. Ông rảnh rỗi hay sao? Nửa đêm nửa hôm đến đây dọa bọn tôi. Người già như ta còn rảnh đến vậy sao? Ta đến giúp hai cậu. Nếu không có ta thì hai người chết rồi, bị con quỷ nó bắt đi rồi. Dứt lời, ông cầm cái mặt nạ quỷ đáng sợ kia đặt một bên đống lửa đang cháy, rồi bỏ thêm vài khúc gỗ vào. Bảo với Long cũng không nói gì, ngồi sát lại bên ông, rồi hậm hực.

mà kệ ngoài kia mưa gió hải hùng. Tiếp đó là một tràng âm thanh khó hiểu phát ra từ miệng già. 10 phút sau ông dừng lại, khuôn mặt trở lại bình thường, liền ném cái chậu ngải vào trong đống lửa đang cháy rực. Có cách rồi, thần rừng đồng ý giúp cậu, nhưng mượn của rừng phải trả lại cho rừng. Chuyện này rất nguy hiểm, cậu làm có được không? Được, tính mạng còn không giữ lại được thì còn sợ cái gì? Và cứ nói thẳng, bọn tôi lo được. Bây giờ có một cách để cứu cậu. Trong khu rừng này có một loại trầm. Bảo nghe vậy trả lời: ý là muốn bọn tôi đi tìm trầm, nhưng trầm quý hiếm biết tìm ở đâu? Quỷ mới bảo các cậu đi lấy tinh dầu trầm về đây, tôi chế ra mực xăm. Chỉ có loại trầm này xăm lại chú trên người thì cậu mới thoát được nạn. Nên nhớ, không được tham lam, chỉ lấy đầy cái bình nhỏ này. Và vừa nói vừa đưa cho Long một chai sứ nhỏ bằng 2 ngón tay, rồi tiếp lời: các cậu chỉ có 1 tháng, tôi sẽ đưa cho 2 cậu 2 lá ngải, chỉ cần ngậm một chút có thể băng rừng vượt suối không thấy mệt. Nhưng nhớ kỹ là 1 ngày chỉ được ngậm 1 lần 5 phút, nó sẽ có tác dụng trong vòng 3 tiếng, và mỗi lá chỉ ngậm được 10 lần. Trong 10 ngày đầu, các cậu không cần lo lắng. Nhưng 20 ngày sau, tùy vận may của các cậu. Tại sao chỉ có 30 ngày? Trầm quý như vậy, làm sao mà tìm kịp? Mà bọn tôi cũng đã bao giờ thấy trầm đâu, chỉ nghe qua miệng người ta đồn đại. Dạ Vương mình đứng dậy, lấy tay lật ván gỗ bên cạnh, đưa ra một lớp vỏ cây sần sùi. Nhưng hương thơm của nó tỏa ra rất dễ chịu, làm người ta thư thái tinh thần. Và ném nó cho Long rồi giải thích: bây giờ tôi sẽ làm lễ cho anh Long. Tôi cũng chẳng phải cao tay gì, chỉ là một ông thầy mo bình thường, nên chỉ kéo dài thời gian bùa quật trên người của anh thêm 1 tháng. Còn anh Báo tạm thời không cần lo, chỉ cần anh Long sống là anh cũng sống. Đây, 2 cậu cầm lấy vỏ trầm này xem cho kỹ đi. Đây là trầm sao? Mùi nó dễ chịu thật. Nhưng cây trầm có hình dáng như thế nào? Già đáp: các anh đó thật là kém hiểu biết. Anh biết cây gió bầu không? Ừ, không. Già nghe vậy thì lắc đầu. Gió bầu là loài ưa bóng trầm. Đây là loại cây gỗ lớn, cao khoảng 30 đến 40 mét. Vỏ màu xám nhẵn, bên trong lớp vỏ đó là thịt gỗ màu vàng nhạt. Lá của chúng có hình bầu dục, hình trứng hoặc là hình ngọn giáo. Mặt trên phiến lá nhẵn bóng và có màu xanh đậm. Mặt dưới lại có màu nhạt hơn và phần lông mềm. Loại cây này khá nhiều lông, không chỉ ở phần lá, cành non và phần cuốn cũng có lông mềm. Và nói cây này làm gì? Nó có liên quan gì đến trầm mà bọn tôi phải tìm? Trầm mọc ở đây, nó mọc ngay trên thân cây gió bầu. Trầm được tạo ra nhờ những vết thương trên đấy. Cây sẽ tiết ra nhựa và tinh dầu để làm lành vết thương. Lâu dần chúng tích tụ lại tạo ra trầm. Nhưng có vẻ những cây khả năng tích tụ dầu thấp sẽ không tạo ra được trầm. Chính vì thế, khả năng thành công cũng không cao. Với lại cây gió bầu cũng rất hiếm gặp. Nên chuyến đi này, 2 cậu đi thì cơ hội tìm thấy trầm chỉ có 2 phần. 2 anh đã nhớ rõ chưa? Nếu xong rồi để ta làm phép. Ừ, được, và làm đi. Trời cũng sắp sáng rồi. Sau khi ghi nhớ hết đặc điểm của loài cây này, Long được già Lan làm phép.

Nhưng hắn chỉ cười không đáp, cũng không có động tĩnh gì. Long thấy vậy có chút nghi hoặc, liền hỏi. Ngậm đi, còn đợi gì nữa? Em lỡ nuốt rồi. Mày nuốt? Mày điên hay sao? Tại lúc ấy em cuốn quá. Nhưng em thấy có làm sao đâu, anh yên tâm. Mày nôn ra cho tao. Thằng Thành chết rồi, mày chết theo. Tao ăn nói thế nào với anh em? Mày nôn ra. Long hét lên, hắn đè ngửa Báo xuống, rồi vung tay đấm mạnh. Báo không chống cự, để mặc cho Long đấm. Ngay cả tiếng kêu la cũng không phát ra. Long đánh đến mỏi tay, hắn vẫn không phản ứng gì, chỉ nói một câu. Em không có cảm giác đâu, anh đánh cũng vậy thôi. Long thở hồng hộc. Đứng dậy đi, đi theo dấu chân Hổ nhanh chóng tìm Trầm, rồi trở về càng nhanh càng tốt. Xem Dạ Lan có cách nào không. Ông ta đã dặn đi dặn lại rồi, ngải này là con dao hai lưỡi. Cánh tay Long đưa ra, Báo mỉm cười nắm lấy rồi nói. Đi anh. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Hình xăm da người, tác giả Mạnh Tuấn. Vậy là câu chuyện đang đến lúc gây cấn và kịch tính. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 tiếp theo vào tối đêm mai nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc quý bà con khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.